Chương 14. 10 năm đánh quân Tàu. Năm 1418 đến năm 1427 gồm có 22 phần. 1. Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn. 2. Về Chí Linh lần thứ nhất. 3. Về Chí Linh lần thứ hai. 4. Bình Định Vương về đóng Lư Sơn. 5. Bình Định Vương về đóng Lỗi Giang. 6. Nguyễn Trãi. 7. Bình Định Vương phá quân Trần Chí. 8. Về Chí Linh lần thứ 3. 9. Bình Định Vương hết lương phải hòa với giặc. 10. Bình Định Vương lấy đất Nghệ An. 11. Vây thành Tây Đô. 12. Lấy Tân Bình và Thuận Hóa. 13. Quân Bình Định Vương tiến ra Đông Đô. 14. Trận Tụy Động. Vương Thông thất thế. 15. Vây thành Đông Đô. 16. Vương Thông ước hòa lần thứ nhất. 17. Bình Định Vương đóng quân ở Bồ Đề. 18. Bình Định Vương đặt pháp luật để trị quân dân. 19. Trận Chi Lăng, Liễu Thăng tử trận. 20. Vương Thông xin hòa lần thứ hai. 21. Trần Cao dâng biểu xin phong. 22. Tờ Bình Ngô đại cáo. 1. Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn. Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một đấng anh hùng nổi lên, kéo cờ nghĩa để chống với giặc Minh, trong 10 năm lấy lại được Giang Sơn cũ và xây đắp lại nền độc lập cho nước Nam. Đấng anh hùng ấy, người ở làng Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, họ Lê, tên là Lợi, đã mấy đời làm nghề canh nông, nhà vẫn giàu có, lại hay giúp đỡ cho kẻ nghèo khó, cho nên mọi người đều phục, và những tôi tớ ước có hàng nghìn người. Ông Lê Lợi khẳng khái, có chí lớn, quan nhà Minh nghe tiếng đã dỗ cho làm quan, nhưng ông không chịu khuất, thường nói rằng làm trai sinh ở trên đời nên giúp nạn lớn, lập công to để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người. Bèn giấu tiếng ở chỗ Sơn Lâm, đón mời những kẻ hào kiệt, chiêu tập những kẻ lưu vong. Đến mùa xuân năm Mậu Tuất, năm 1418, đời vua Thành Tổ nhà Minh, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 16, ông Lê Lợi cùng với tướng là Lê Thạch và Lê Liễu khởi binh ở núi Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, rồi truyền hịch đi gần xa kể tội nhà Minh để rõ cái mục đích của mình khởi nghĩa đánh kẻ thù của nước. Việc đánh giặc Minh tuy là thuận lòng người và hợp lẽ công bằng, nhưng mà thế lực của Bình Định Vương lúc đầu còn kém lắm, tướng sĩ thì ít, lương thực không đủ. Dẫu có dùng kế đánh được đôi ba trận, nhưng vẫn không có đủ sức mà chống giữ với quân nghịch, cho nên phải về núi Chí Linh ba lần. Ghi chú: sách Khâm Định Thông Giám chép là núi Chí Linh này ở phủ Trấn Định, tỉnh Nghệ An, tức là ở vào đất Cam Môn, Cam Cát, giáp tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng xem kỹ địa đồ thì vua Thái Tổ khởi binh ở Lam Sơn, thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, và lúc ấy vẫn lui tới ở vùng Lạc Thủy, tức là Cẩm Thủy, và ở vùng Nga Sơn. Vậy thì núi Chí Linh này không phải ở miền Trấn Định, mà chắc là chỉ ở trong vùng Thanh Hóa mà thôi. Xem như khi ngài thua ở Chí Linh thì chạy về Lư Sơn ở Châu Quan Hóa thuộc phủ Quảng Hóa thì biết. Và lại, ngài khởi nghĩa từ năm Mậu Tuất năm 1418 mà mãi đến năm Giáp Thìn năm 1424 thì ngài mới bàn sự đi đánh Mạn Nghệ An. Như thế mà nói rằng núi Chí Linh ở phủ Trấn Định, tức là xứ Ngọc Ma ngày trước, ở phía nam tỉnh Nghệ An bấy giờ thì chắc là lầm. Hết ghi chú. Và phải nguy cấp mấy phen, thật là gian truân vất vả. Sau nhờ hồng phúc nước Nam, Bình Định Vương lấy được đất Nghệ An, rồi từ đó mới có thể vẫy vùng đánh ra mặt Bắc, lấy lại được Giang Sơn nước nhà. 2. Về Chí Linh lần thứ nhất. Y quan nhà Minh là Mã Kỳ ở Tây Đô, nghe tin Bình Định Vương nổi lên ở núi Lam Sơn, liền đem quân đến đánh. Vương Sang đóng ở núi Lạc Thủy, Cẩm Thủy, phủ Quảng Hóa để đợi quân Minh. Đến khi quân Mã Kỳ đến, phục binh của Vương đổ ra đánh, đuổi được quân nghịch, nhưng vì thế yếu lắm, chống giữ không nổi, Vương phải bỏ vợ con để giặc bắt được, đem bại binh chạy về đóng ở núi Chí Linh. 3. Về Chí Linh lần thứ 2. Tháng 4 năm Kỷ Hợi năm 1419, Bình Định Vương lại ra đánh lấy đồn Nga Lạc thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, giết được tướng nhà Minh là Nguyễn Sao, nhưng quân của Vương bấy giờ hãy còn ít, đánh lâu không được, lại phải rút về Chí Linh. Quan nhà Minh biết rằng Chí Linh là chỗ Bình Định Vương lui tới, bèn đem binh đến vây đánh. Vương bị vây nguy cấp lắm, mới hỏi các tướng rằng có ai làm được như Kỳ Tín ngày trước chịu chết thay cho vua Hán Cao không? Bây giờ có ông Lê Lai liều mình vì nước, xin mặc thay áo ngự bào, cưỡi voi ra trận đánh nhau với giặc. Quân nhà Minh tưởng là Bình Định Vương thật, xúm nhau lại vây đánh, bắt được giết đi rồi rút quân về Tây Đô. 4. Bình Định Vương về đóng Lư Sơn. Vương nhờ có ông Lê Lai chịu bỏ mình cứu chúa mới trốn thoát được nạn lớn, rồi một mặt cho người sang Ai Lao cầu cứu, một mặt thu nhặt những tàn quân về đóng ở Lư Sơn, ở phía tây châu Quan Hóa. Ngày năm ấy, ở Nghệ An có quan tri phủ là Phan Liêu làm phản nhà Minh, ở Hạ Hồng có Trịnh Công Chứng, Lê Hành, ở Khoái Châu có Nguyễn Đặc, ở Hoàng Giang có Nguyễn Đa Cấu, Trần Nhuế, ở Thủy Đường có Lê Ngã, nổi lên làm loạn. Quân nhà Minh phải đi đánh dẹp các nơi, cho nên Bình Định Vương ở vùng Thanh Hóa cũng được nhân dịp mà dưỡng uy xúc nhuệ. 5. Bình Định Vương về đóng Lỗi Giang. Năm Canh Tý năm 1420, Bình Định Vương đem quân ra đóng ở làng Thôi, định xuống đánh Tây Đô. Tướng nhà Minh là Lý Bân được tin ấy, đem quân đến đánh. Đi đến chỗ Thi Lang, bị phục binh của Vương đánh phá một trận, quân Minh bỏ chạy. Vương lại đem quân lên đóng ở Lỗi Giang và ở đồn Ba Lậm. Ghi chú: Lỗi Giang là tên một khúc sông Mã Giang ở vùng trên huyện Cẩm Thủy. Hết ghi chú. Quân Minh phải lùi về đóng ở Nga Lạc và Quan Du để phòng giữ Tây Đô. 6. Nguyễn Trãi. Khi Bình Định Vương về đánh ở Lỗi Giang, thì có ông Nguyễn Trãi vào yết kiến, dâng bài sách Bình Ngô, vua xem lấy làm hay, dùng ông ấy làm tham mưu. Ghi chú: ông Nguyễn Trãi là cháu ngoại ông Trần Nguyên Đán, bởi vậy ông cùng với Trần Nguyên Hãn có tình thân. Ông Nguyễn Trãi và ông Trần Nguyên Hãn là người đại công thần nhà Lê, sau đều bị giết hại cả. Hết ghi chú. Ông Nguyễn Trãi là con ông Bảng Nhãn Nguyễn Phi Khanh. Đời nhà Hồ, ông đã thi đỗ tiến sĩ năm 1400. Khi ông Nguyễn Phi Khanh bị nhà Minh bắt về Kim Lăng, ông theo khóc, lên đến cửa Nam Quan không chịu trở lại. Ông Phi Khanh bảo rằng: con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ đi theo khóc lóc mà làm gì. Từ đó ông trở lại, ngày đêm lo việc phục thù, nay ra giúp Bình Định Vương bày mưu định kế để lo sự Bình Định. 7. Bình Định Vương phá quân Trần Trí. Đến tháng 11 năm Tân Sửu năm 1421, tướng nhà Minh là Trần Trí đem mấy vạn quân đến đánh Bình Định Vương ở đồn Ba Lậm, lại ước với người Lào sang cùng đánh hai mặt. Vương mới hội các tướng lại bàn rằng: quân kia tuy nhiều nhưng ở xa đến, còn đang nhọc mệt, ta nên đưa quân ra đón đánh tất là phải được. Bàn xong, đến đêm đem quân vào cướp trại Minh, giết được hơn 1.000 người. Trần Trí thấy vậy giận lắm, sáng hôm sau truyền lệnh kéo toàn quân đến đánh. Quân An Nam đã phục sẵn trước rồi, thấy quân Minh đến liền đổ ra đánh hăng quá, quân Minh lại phải rút về. Đang khi hai bên còn đối địch, có 30,000 người Lào giả xưng sang làm viện binh cho Bình Định Vương. Vương không biết là dối, quân Lào nửa đêm kéo đến đánh. Tướng của Vương là Lê Thạch bị tên bắn chết, nhưng mà quân ta giữ vững đồn trại, quân Lào phải lùi về. 8. Về Chí Linh lần thứ 3. Sang năm sau là năm Nhâm Dần năm 1422, Bình Định Vương tự đồn Ba Lậm tiến lên đánh đồn Quan Gia, bị quân Minh và quân Lào hai mặt đánh lại, phải thua chạy về giữ đồn Khôi Sách. Quân Minh và quân Lào thừa thế đổ đến vây kín bốn mặt. Vương thấy thế nguy quá mới bảo các tướng rằng: quân giặc vây kín rồi, nếu không liều sống chết đánh tháo lấy đường chạy ra thì chết cả. Quân sĩ ai nấy đều cố sức đánh phá, quân giặc phải lùi. Vương lại đem quân về núi Chí Linh. Từ khi Bình Định Vương đem binh về Chí Linh, lương thực một ngày một kém. Trong hai tháng trời, quân sĩ phải ăn rau, ăn cỏ, có bao nhiêu voi ngựa làm thịt ăn hết cả. Tướng sĩ mỏi mệt đều muốn nghỉ ngơi, xin Vương hãy tạm hòa với giặc. Vương bất đắc dĩ sai Lê Chăn đi xin hòa. Quan nhà Minh bấy giờ thấy đánh không lợi cũng thuận cho hòa. 9. Bình Định Vương hết lương phải hòa với giặc. Năm Quý Mão năm 1423, Bình Định Vương đem quân về Lam Sơn. Bấy giờ tướng nhà Minh là bọn Trần Chí, Sơn Thọ thường hay cho Vương châu, ngựa, cá mắm và thóc lúa. Vương cũng cho Lê Chăn đưa vàng bạc ra tạ. Nhưng sau bọn Trần Chí ngờ có bụng giả dối, bắt giữ Lê Chăn lại, không cho về. Vì vậy, Vương mới tuyệt giao không đi lại nữa, rồi đem quân về đóng ở núi Lư Sơn. 10. Bình Định Vương lấy đất Nghệ An. Năm Giáp Thìn năm 1424, Bình Định Vương hội các tướng bàn kế tiến thủ. Quan thiếu úy là Lê Trích nói rằng: Nghệ An là đất hiểm yếu, đất rộng người nhiều, nay ta hãy vào lấy Trà Long, phủ Tương Dương, rồi hạ thành Nghệ An để làm chỗ trú chân đã. Nhiên hậu sẽ quay trở ra đánh lấy Đông Đô. Như thế thiên hạ có thể bình được. Vương cho kế ấy là phải, bèn đem quân về Nam, đánh đồn Đa Căng. Tướng nhà Minh là Lương Nhữ Hốt bỏ chạy. Lấy được đồn Đa Căng rồi, Vương tiến quân vào đánh Trà Long, đi đến núi Bồ Liệp, ở phủ Quỳ Châu, gặp bọn Trần Chí, Phương Chính, đem binh đến đánh. Vương bèn tìm chỗ hiểm phục sẵn. Khi quân Minh vừa đến, quân ta đổ ra đánh, chém được tướng nhà Minh là Trần Trung, giết được sĩ tốt hơn 2,000 người, bắt được hơn 100 con ngựa. Quân Minh bỏ chạy, Vương đem binh đến vây đánh Trà Long. Quan tri phủ là Cầm Bành chờ cứu binh mãi không được, phải mở cửa thành ra hàng. Từ khi Bình Định Vương khởi nghĩa cho đến giờ, đánh với quân nhà Minh đã nhiều phen, được thua đã trải qua mấy trận, nhưng quan nhà Minh vẫn lấy làm khinh thường, cho nên không tâu về cho Minh triều biết. Bấy giờ Hoàng Phúc về tàu rồi, vua nhà Minh sai binh bộ thượng thư là Trần Hiệp sang thay. Trần Hiệp thấy Bình Định Vương lấy được châu Trà Long, thanh thế lừng lẫy, bèn vội vàng làm sớ tâu cho vua nhà Minh biết. Minh đế mới xuống chiếu trắng, mách bọn Trần Chí, Phương Chính bắt phải dẹp ngay cho yên giặc ấy. Bọn Trần Chí sợ hãi, đem cả thủy bộ cùng tiến lên đánh Bình Định Vương. Vương sai Đinh Liệt đem 1,000 quân đi đường tắt ra giữ Đỗ Gia. Ghi chú: vào quãng gần đồn Linh Cảm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hết ghi chú. Còn Vương thì đem cả tướng sĩ đến ở mạn Thượng Du, đất Khả Lưu, ở Bắc Ngạn, sông Lam Giang, thuộc huyện Lương Sơn, rồi tìm chỗ hiểm yếu phục binh để đợi quân Minh. Khi quân Minh đã đến Khả Lưu, Vương bèn sai người, ban ngày thì kéo cờ đánh trống, ban đêm thì bắt đốt lửa để làm nghi binh, rồi cho binh sang bên kia sông phục sẵn. Sáng hôm sau, quân Minh tiến lên bị phục binh bốn mặt đổ ra đánh. Tướng nhà Minh là Chu Kiệt phải bắt, Hoàng Thành phải chém, còn quân sĩ bỏ chạy cả, Trần Chí phải thu quân về giữ thành Nghệ An. Tháng Giêng năm Ất Tỵ năm 1425, Vương đem binh về đánh thành Nghệ An, đi đến làng Đa Lôi ở huyện Thổ Du, bây giờ là huyện Thanh Chương. Dân sự đưa trâu, đưa rượu ra đón rước, già trẻ đều nói rằng không ngờ ngày nay lại thấy uy nghi nước cũ. Bấy giờ lại có quan tri phủ Ngọc Ma, phủ Trấn Định là Cầm Quý đem binh mã về giúp. Vương bèn xuống lệnh rằng dân ta lâu nay đã phải khổ sở về chính trị bạo ngược của người Tàu. Quân ta đi đến đâu cấm không được xâm phạm đến chút gì của ai. Những gạo thóc trâu bò mà không phải là của người nhà Minh thì không được lấy. Đoạn rồi phân binh đi đánh lấy các nơi, đi đến đâu các quan huyện ra hàng cả, đều tình nguyện đi đánh thành Nghệ An. Vương bèn đem quân về vây thành, quân Minh hết sức giữ gìn không dám ra đánh. Đương khi vây đánh ở Nghệ An, tướng nhà Minh là Lý An ở Đông Quan đem quân đi đường bể vào cứu. Quân của Trần Chí ở trong thành cũng đổ ra đánh. Vương nhử quân Minh đến cửa sông Độ ra, rồi dùng phục binh đánh tan quân giặc. Trần Chí bỏ chạy về Đông Quan, còn Lý An vào giữ thành. Vương lại đem quân về vây thành. 11. Vây thành Tây Đô. Đến tháng 5, Vương sai quan Tư Không là Đinh Lễ đem binh đi đánh Diễn Châu. Đinh Lễ đi vừa đến nơi thì gặp tướng nhà Minh là Trương Hùng đem 300 chiếc thuyền lương ở Đông Quan mới vào. Quân ở trong thành ra tiếp, bị phục binh của Đinh Lễ đánh đuổi. Bao nhiêu thuyền lương Đinh Lễ cướp lấy được cả, rồi đuổi Trương Hùng ra đến Tây Đô. Bình Định Vương được tin ấy, bèn sai Lê Sát và Lưu Nhân Chú đem binh ra tiếp ứng Đinh Lễ. Đinh Lễ được dịp tiến lên vây thành Tây Đô. 12. Lấy Tân Bình và Thuận Hóa. Qua tháng 7, Vương sai tư đồ Trần Nguyên Hãn, thượng tướng Lê Nỗ đem hơn 1.000 quân vào lấy châu Tân Bình và châu Thuận Hóa. Ghi chú, Trần Nguyên Hãn có nơi chép là Trần Hãn, là cháu Trần Nguyên Đán, dòng dõi Trần Quang Khải. Hết ghi chú. Đi đến Bố Chính thì gặp tướng nhà Minh là Nhâm Năng, hai bên đánh nhau, quân nhà Minh bị phục binh đánh chạy tan cả. Bấy giờ lại có đạo thủy quân của Lê Ngân đem hơn 70 chiếc thuyền đi đường bể vào. Trần Nguyên Hãn liền đem cả thủy bộ tiến lên đánh hạ được hai thành ấy, mộ thêm mấy vạn tinh binh đưa ra đánh mặt Bắc. Từ đấy binh thế của Bình Định Vương một ngày một mạnh, các tướng tôn ngài lên làm Đại Thiên Hành Hóa, nghĩa là thay trời làm mọi việc. 13. Quân Bình Định Vương tiến ra Đông Đô. Năm Bính Ngọ, năm 1426, Vương thấy binh lính của nhà Minh ở cả Nghệ An, ở ngoài Đông Đô không có bao nhiêu người, bèn sai Lý Triện, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Đỗ Bí ra đánh Quốc Oai, Quảng Oai, Gia Hưng, Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đái, Bạch Hạc, Tuyên Quang để chặn đường viện binh ở Vân Nam Sang. Sai Lưu Nhân Chú và Bùi Bị ra đánh Thiên Trường, Kiến Xương, Tân Hưng, Thượng Hồng, Bình Giang, Hạ Hồng, Ninh Giang, Bắc Giang, Lạng Giang để chặn đường viện binh ở Lưỡng Quảng Sang. Lại sai Đinh Lễ, Nguyễn Xí đem binh đi thẳng ra đánh Đông Quan. Quân của Bình Định Vương đi đến đâu đều giữ kỷ luật rất nghiêm, không xâm phạm đến của ai chút gì, cho nên ai ai cũng vui lòng theo phục. Bọn Lý Triện lấy được Quốc Oai và Tam Đái rồi đem quân về đánh Đông Quan. Quan tham tướng nhà Minh là Trần Chí đem binh ra đóng ở Ninh Kiều phía tây phủ Giao Châu và ở Ứng Thiên để chống giữ. Ghi chú: những tên Ninh Kiều, Ninh Giang, Ứng Thiên chắc là ở vùng huyện Từ Liêm, huyện Thanh Oai, về quãng sông Nhuệ Giang và sông Đáy, mà Ninh Giang có lẽ là khúc sông Đáy ở quãng Từ Liêm hay Thanh Oai gì đó. Hết ghi chú. Quân Lý Triện đến đánh, Trần Chí thua chạy về đóng ở phía tây sông Ninh Giang, khúc trên sông Đáy. Chợt có tin báo rằng có hơn 1 vạn quân Vân Nam sang cứu. Lý Triện sợ để hai đạo quân của Minh hợp lại thì khó đánh, bèn bảo Phạm Văn Xảo đem hơn 1.000 người đi đón chặn đường quân Vân Nam, còn mình cùng với Đỗ Bí đem quân đến đánh Trần Chí. Trần Chí thua chạy, bọn Lý Triện đuổi đến làng Nhân Mục, bắt được tướng nhà Minh là Vi Lạng, chém được hơn 1.000 người, rồi lại quay trở về Ninh Giang hợp binh với Văn Xảo để đánh quân Vân Nam. Phạm Văn Xảo đến cầu Sa Lộc thì gặp quân Vân Nam sang đánh một trận, quân nghịch thua chạy về giữ thành Tam Giang. Trần Chí thấy thế, ở Đông Quan yếu lắm, bèn viết thư vào Nghệ An gọi Phương Chính đem binh ra cứu để giữ lấy chỗ căn bản. Phương Chính được thư, bèn sai Thái Phúc ở lại giữ thành Nghệ An, rồi đem quân xuống thuyền đi đường bể ra Đông Quan. Bình Định Vương nghe tin ấy, liền sai Lê Ngân, Lê Văn An, Lê Bôi, Lê Thận, Lê Văn Linh ở lại vây thành Nghệ An. Vương tự đem đại quân cả thủy bộ đuổi theo Phương Chính ra Bắc. Ra đến Thanh Hóa, Vương đem binh vào đánh thành Tây Đô, nhưng quân Minh giữ vững thành trì đánh không được. Vương đem quân đến đóng ở Lỗi Giang. 14. Trận Tụy Động. Vương Thông thất thế. Từ khi Bình Định Vương ở Lư Sơn vào đánh Nghệ An, đến giờ đánh đâu được đấy, thanh thế lừng lẫy. Quân Minh khiếp sợ, đem tin ấy về cho Minh Triều biết. Minh Đế liền sai Trinh Di tướng quân là Vương Thông và tham tướng là Mã Anh đem 50.000 quân sang cứu Đông Quan. Trần Chí và Phương Chính thì phải cách hết cả quan tước, bắt phải theo quân đi đánh giặc, còn Trần Hiệp thì cứ giữ chức tham tán quân vụ. Vương Thông sang đến đất Đông Quan, hội tất cả quân sĩ lại được 10 vạn, cùng với bọn Trần Hiệp chia làm 3 đạo đi đánh Bình Định Vương. Vương Thông đem quân đến đóng ở bến Cổ Sở thuộc huyện Thạch Thất, phủ Quốc Oai, Sơn Tây. Phương Chính đóng ở Sa Thôi thuộc huyện Tử Liêm. Mã Kỳ đóng ở Thanh Oai. Đồn lũy liên tiếp nhau một dãy dài hơn mấy mươi dặm. Bọn Lý Triện, Đỗ Bí ở Ninh Bình đem quân và voi đến phục ở Cổ Lãm, rồi cho quân đến đánh nhử Mã Kỳ. Mã Kỳ đem tất cả quân đuổi đến cầu Tam La ở giáp giới huyện Thanh Oai và huyện Từ Liêm. Quân phục binh của Lý Triện đổ ra đánh, quân Minh thua chạy, nhiều người xuống đồng lầy chạy không được, bị chém hơn 1.000 người. Lý Triện đuổi quân Minh đến Nhân Mục, bắt được hơn 500 người. Mã Kỳ một mình một ngựa chạy thoát được. Bọn Lý Triện thừa thắng tiến lên đánh đạo quân Phương Chính, nhưng Phương Chính thấy Mã Kỳ đã thua cũng rút quân lui, rồi cùng Mã Kỳ về hội với Vương Thông ở bến Cổ Sở. Vương Thông liệu tất thế nào quân An Nam cũng đến đánh, bèn phục binh và phòng bị trước cả. Chợt có quân của Lý Triện đến, quân Minh giả ra đánh rồi bỏ chạy, nhử quân ta vào chỗ hiểm có trông sắt. Đi đến đấy, voi xéo phải trông đi không được, rồi lại có phục binh đổ ra đánh. Lý Triện thua chạy về giữ Cao Bộ ở vùng Trương Đức, Mỹ Lương, và cho người về Thanh Đàm, tức là huyện Thanh Trì bây giờ, gọi bọn Đinh Lễ và Nguyễn Xí đến cứu. Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem 3.000 quân và 2 con voi lập tức đêm hôm ấy đến Cao Bộ, rồi phân binh ra phục sẵn ở Tụy Động thuộc huyện Mỹ Lương và ở Trúc Động thuộc huyện Trương Đức. Ghi chú: Tụy Động và Trúc Động ở vào quãng huyện Trương Mỹ, phía đông có sông Đáy, phía tây có con sông Con gọi là sông Bùi, chảy vào sông Đáy chỗ ngã Ba Thá. Hết ghi chú. Chợt bắt được tên thám tử của quân Minh, tra ra thì biết rằng quân Vương Thông đóng ở Ninh Kiều, có một quân đi lẻn ra đường sau quân Lý Triện để đánh tập hậu. Đại quân sang đò chỉ chờ lúc nào nghe súng thì hai mặt đổ lại cùng đánh. Biết mưu ấy rồi, đến canh năm đêm hôm ấy, Đinh Lễ sai người bắn súng làm hiệu để đánh lừa quân giặc. Quả nhiên quân giặc nghe tiếng súng đều kéo ùa đến đánh. Bấy giờ phải độ trời mưa, đường lầy, quân Minh vừa đến Tụy Động thì bị quân ta 4 mặt đổ ra đánh, chém được quan thượng thư là Trần Hiệp và nội quan là Lý Lượng, còn những quân sĩ nhà Minh thì chết hại nhiều lắm. phần thì giày xéo lẫn nhau mà chết, phần thì ngã xuống sông chết đuối, cả thảy đến hơn 5 vạn người, còn bị bắt sống hơn 1 vạn người. Các đồ đạc khí giới thì lấy được không biết bao nhiêu mà kể. Trận Tụy Động đánh vào tháng 10 năm Bính Ngọ năm 1426. Vương Chính và Mã Kỳ chạy thoát được, rồi cùng với Vương Thông về giữ thành Đông Quan. Bọn Đinh Lễ thừa thắng đem binh về vây thành và cho người về Lỗi Giang báo tin thắng trận cho Bình Định Vương biết. Vương liền tiến binh ra Thanh Đàm, rồi một mặt sai Trần Nguyên Hãn đem 100 chiếc thuyền đi theo sông Lung Giang ra cửa Hát Giang, cửa sông đáy thông với sông Cái, rồi thuận dòng sông Nhị Hà xuống đóng ở bến Đông Bộ Đầu. Ghi chú: chắc là một khúc sông đáy thuộc hạt tỉnh Hà Đông bây giờ. Hết ghi chú. Một mặt sai bọn Bùi Bị đem hơn 1 vạn quân đi lẻn ra đóng ở Tây Dương Kiều. Vương tự dẫn đại quân đến hạ trại ở gần thành Đông Quan. Quân mình giữ ở trong thành không ra đánh, bao nhiêu chiến thuyền thì Vương lấy được cả. Kể từ ngày Bình Định Vương đem binh vào đánh Nghệ An đến giờ, tuy rằng đánh đâu được đấy, nhưng chưa có trận nào quan hệ bằng trận Tụy Động này. Bởi vì việc thắng bại trong 10 phần, đánh xong trận này thì đã chắc được 7-8 phần rồi. Quân thế nhà Minh chỉ còn ở trong mấy thành bị vây nữa mà thôi. Mặt ngoài thì viện binh lại chưa có, mà dẫu cho có sang nữa thì thế của Bình Định Vương cũng đã vững lắm rồi. Nhưng cứ trong việt sử thì quân của Lý Triện và Đinh Lễ chẳng qua có mấy nghìn người mà thôi, làm thế nào mà phá được hơn 10 vạn quân tinh binh của Vương Thông? Và lại sử chép rằng đánh trận Tụy Động quân An Nam giết được hơn 5 vạn quân Minh, lại bắt được hơn 1 vạn người, như thế chẳng hóa ra quân Minh hèn lắm ru. E rằng nhà làm sử có ý thiên vị, cho nên sự thực không được rõ lắm. Nhưng dẫu thực hư thế nào mặc lòng, đại khái trận Tụy Động là một trận đánh nhau to, mà Vương Thông thì thua, phải rút quân về giữ thành Đông Quan rồi bị vây. Còn Bình Định Vương thì ra Bắc thu phục các châu huyện, việc ấy chắc là có thật. 15. Vây thành Đông Đô. Từ khi Bình Định Vương ra Đông Đô, những kẻ hào kiệt ở các nơi đều nô nức về theo, xin hết sức đi đánh giặc. Vương dùng lời úy dụ và lấy cái nghĩa lui tới mà giảng giải cho mọi người nghe, rồi cứ tùy tài mà thu dùng. Vương chia đất Đông Đô ra làm 4 đạo, đặt quan văn võ để coi việc chính trị. Cứ theo sách Lịch Triều Hiến Chương Địa Dư Chí của ông Phan Huy Chú thì những trấn Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Gia Hưng thuộc về Tây Đạo. Những trấn Thượng Hồng, Hạ Hồng, Thượng Sách, Hạ Sách cùng với lộ An Bang thuộc về Đông Đạo. Những trấn Bắc Giang, Thái Nguyên thuộc Bắc Đạo. Những lộ Khoái Châu, Lý Nhân, Tân Hưng, Kiến Sương, Thiên Trường thuộc về Nam Đạo. 16. Vương Thông xin hòa lần thứ nhất. Vương Thông ở Đông Quan cứ bị thua mãi, liệu thế đánh không được nữa, bèn muốn bãi binh về tàu, nhưng sợ mang tiếng, bèn lục tờ chiếu của vua nhà Minh niên hiệu Vĩnh Lạc năm 1407, nói về việc tìm con cháu họ Trần, rồi cho người ra nói với Bình Định Vương tìm người dòng dõi họ Trần lập lên để xin bãi binh. Vương nghĩ đánh nhau mãi, trong nước tàn hại, dân tình khổ sở, bèn y theo lời Vương Thông. Nhân bấy giờ có người tên là Hồ Ông, trốn ở Ngọc Ma, xưng là cháu ba đời vua Nghệ Tông. Vương bèn cho người đi đón Hồ Ông về, đổi tên là Trần Cao, lập lên làm vua, mà Vương thì xưng làm vệ quốc công để cầu phong với nhà Minh cho chóng xong việc. Vương Thông cho người đưa thư ra xin hòa và xin cho đem toàn quân về nước. Bình Định Vương thuận cho, định ngày để Vương Thông gọi quân ở các nơi về hội tại Đông Đô rồi về tàu. Việc đã định như thế, nhưng mà bấy giờ có mấy người An Nam theo nhà Minh, như những tên Trần Phong, Lương Nhữ Hốt, sợ rằng quân Minh về thì mình phải giết, bèn lấy chuyện Ô Mã Nhi ngày trước can Vương Thông đừng rút quân về. Vương Thông nghe lời, bề ngoài tuy nói hòa, nhưng bề trong sai người đào hào, rắc trông, rồi cho người đi lẻn đem thư về tàu cầu cứu. Bình Định Vương bắt được người đưa thư, giận lắm, không giao thông với quân Minh nữa. Rồi sai Lê Quốc Hưng đánh thành Điêu Diêu, huyện Gia Lâm, Bắc Ninh, và thành Thị Kiều, tức là Thị Cầu, thuộc huyện Võ Giang, Bắc Ninh. Trịnh Khả và Lê Khuyển đánh thành Tam Giang, tức là Tam Đái, nay là huyện Bạch Hạc. Lê Sát và Lê Thụ đánh thành Sương Giang, tức là Phủ Lạng Thương bây giờ. Trần Lựu, Lê Bôi đánh thành Kỳ Ôn. Chẳng bao lâu những thành ấy đều lấy được cả. 17. Bình Định Vương đóng quân ở Bồ Đề. Tháng Giêng năm Đinh Vị, năm 1427. Bình Định Vương tiến quân lên đóng ở chỗ Bồ Đề, ở phía bắc sông Nhị Hà. Rồi sai tướng đánh thành Đông Quan, Trịnh Khả đánh cửa đông, Đinh Lễ đánh cửa nam, Lê Cực đánh cửa tây, Lý Triện đánh cửa bắc. Quân nhà Minh một ngày một kém, tướng nhà Minh giữ thành Nghệ An và thành Diễn Châu là bọn Thái Phúc và Tiết Dụ đều ra hàng cả. Bình Định Vương lại sai lại bộ thượng thư là ông Nguyễn Trãi làm hịch đi khuyên tướng sĩ các nơi về hàng. Nhưng cũng vì thấy quân Minh đã yếu thế, có ý khinh địch, cho nên quân ta mất hai viên đại tướng. Trước là Lý Triện đóng ở Từ Liêm, không cẩn thận bị quân Phương Chính đến đánh lẻn giết mất. Sau Vương Thông ở Đông Quan đem binh ra đánh Lê Nguyễn ở Tây Phủ Liệt thuộc huyện Thanh Trì. Vương sai Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem 500 quân đi cứu. Đi đến Mỹ Động thuộc Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, gặp quân Minh, hai bên đánh nhau. Vương Thông thấy quân của Đinh Lễ ít, bèn vây lại đánh bắt được Đinh Lễ và Nguyễn Xí. Nguyễn Xí trốn đi được, còn Đinh Lễ bị giết. 18. Bình Định Vương đặt pháp luật để trị quân dân. Bình Định Vương cứ một mặt vây đánh thành Đông Quan và các thành khác, một mặt lo việc cai trị, đặt ra các điều lệ để cho việc binh có kỷ luật và cho lòng dân được yên. Trước hết, Vương dụ cấm tà đạo, ai mà dùng những phép tà, ma, giả dối để đánh lừa người thì phải tội, còn những dân sự bị loạn phải lưu tán đi chỗ khác, cho về nguyên quán, cứ việc làm ăn như cũ. Những vợ con gia quyến của những người ra làm quan với giặc thì được phép theo lệ lấy tiền mà chuộc. Ghi chú: vợ con của quan bố chính thì phải 70 quan, vợ con những sinh viên và thổ quan thì 10 quan, còn những cao trai con gái đầy tớ, đứa ở thì 5 quan. Hết ghi chú. Còn những quân lính nhà Minh đã hàng thì đưa về Thiên Trường, Kiến Xương, Lý Nhân, Tân Hưng để nuôi nấng tử tế. Vương đặt ra 3 điều để răn các quan: 1. Không được vô tình; 2. Không được khi mạn; 3. Không được gian dâm. Và lại dụ rằng những quân lính ngày thường có tội không được giết càn, trừ lúc nào ra trận mà trái quân lệnh thì mới theo phép mà thi hành. Vương lại đặt ra 10 điều để làm kỷ luật cho các tướng sĩ. 1. Trong quân ồn ào không nghiêm. 2. Không có việc gì mà đặt chuyện ra để làm mọi người sợ hãi. 3. Lúc lâm trận nghe trống đánh, thấy cờ phất mà trùng trình không tiến. 4. Thấy kéo cờ dừng quân mà không dừng. 5. Nghe tiếng chiêng lùi quân mà không lùi. 6. Phòng giữ không cẩn thận để mất thứ ngũ. 7. Lo riêng việc vợ con mà bỏ việc quân. 8. Tha binh đinh về để lấy tiền và làm sổ sách mập mờ. 9. Theo bụng yêu ghét của mình mà làm lòa mất công quả của người ta. 10. Gian dâm trộm cắp. Hễ tướng sĩ ai mà phạm vào 10 điều ấy thì phải tội chém. Còn quân lính thì hễ nghe một tiếng súng mà không có tiếng chiêng thì các tướng hiệu phải đến dinh nghe lệnh. Hễ nghe 2-3 tiếng súng và 2-3 tiếng chiêng ấy là có việc cảnh cấp, quan chấp lệnh phải sắp hàng ngũ, còn quan thiếu úy thì đến dinh mà nghe lệnh. Hễ đến lúc lâm trận mà lùi hoặc là bỏ những người sau không cứu thì phải tội chém. Nhưng gián hoặc đã có ai không may chết trận mà mình hết sức mang được xác ra thì khỏi tội. Đại khái kỷ luật ở trong quân của Bình Định Vương như thế, cho nên đi đâu dân gian kính phục lắm.